Vô tận kiếm trang, chương 190, Tam huyền xích hỏa công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch giờ khắc này cuối cùng cũng đã yên tâm đối với Diệp Bồng Lai, hắn vẫn luôn rất kính nể, đối với sự khắc khổ mà vẫn tiêu sái, Diệp Bạch không làm được Chu Nhiên, hôm nay một người đã không còn là huyền giả cấp thấp nữa, mà đã tiến vào trong cảnh giới huyền sĩ trung cấp. Còn Diệp Bồng Lai cũng tới cảnh giới huyền giả tầng thứ 10 đỉnh phong, giữa hai người chắc chắn có một trận chiến. Đến đây đi. Diệp Bạch lui về phía sau nửa bước, bày ra một tư thế, mỉm cười hướng về phía Diệp Bồng Lai nói. Diệp Bồng Lai nói, được vậy ta không khách khí. Diệp Bồng Lai cũng không từ chối, nhanh chóng vung tay lên, một ống tay màu trắng như là cánh buồm hiện ra, khuôn mặt của hắn cũng đỏ lên. Mà hai bàn tay của hắn cũng đã hơi nóng lên, ở trên tay hắn thậm chí còn toát ra từng đợt khói trắng, toàn bộ bàn tay co rút tựa như là bàn ủi vậy. Diệp Bồng Lai nhìn Diệp Bạch mà mỉm cười nói. Ta quên nói cho ngươi biết, ta đã tu luyện một tổ hợp huyền kỹ, Tam huyền xích hỏa công, cùng với Tam tiêu thốn kính, tất cả đều là bí kíp hoàng giai cao cấp. Diệp Bạch hơi kinh hãi nói, tổ hợp huyền kỹ, mà mọi người ở dưới đài cũng trở nên ồn ào, Tam huyền xích hỏa công và Tam tiêu thốn kính là hai công pháp rất cao sâu, vậy mà hắn đã học xong rồi sao? Vậy tại sao khi đấu với Đạm Thai Thiên Phong hắn không dùng ra? Đồng thời bốn chữ tổ hợp huyền kỹ này cũng khiến cho mọi người trở nên xôn xao, đối với bọn họ mà nói bốn chữ này có thể giống như là sấm bên tai, không ai không biết. Ở Thương Mang Đại Lục có một số người chuyên tu luyện tổ hợp huyền kỹ, thực lực nhất hóa, công pháp, huyền kỹ công kích, huyền kỹ phòng ngự đều thuộc về một hệ. Tam huyền xích hỏa công và Tam tiêu thốn kính này chính là một tổ hợp huyền kỹ hệ hỏa, mà Tam tiêu thốn kính này chính là sáng tạo của Tam huyền xích hỏa kính, uy lực rất cao, sử dụng bình thường tương đương với một bộ huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp. Nhưng đó là công pháp hoàng giai đỉnh cấp bình thường, Tam huyền xích hỏa công một khi sử dụng ra thì uy lực vô cùng mạnh mẽ, phát huy gấp 2, thậm chí là gấp 3 bình thường. Cho nên ở trên đại lục có rất nhiều người tu luyện công pháp thuộc tính này, người tu luyện công pháp hệ hỏa nhất định sẽ chọn huyền kỹ công kích hệ hỏa và huyền kỹ phòng ngự hệ hỏa, thậm chí là huyền kỹ thân pháp hệ hỏa. Những công pháp này bởi vì hệ hỏa cho nên uy lực nó vô cùng lớn. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội này, huyền kỹ này ở trên đại lục vô cùng chân quý. Diệp Bạch, Diệp Tông trước kia là những đệ tử ngoại tông xuất thân không cao, ngay cả một bộ huyền kỹ đê giai cơ sở cũng không mua nổi, mà Diệp gia ở Hỏa Vân Thành đã là gia tộc thứ nhất thứ hai. Các tiểu gia tộc bình thường có một bộ bí kíp hôi giai đê cấp cũng xem như là bảo vật. Công pháp vô cùng chân quý, đâu thể đơn giản mà có được một bộ tổ hợp. Cho nên chỉ có những tông môn thế lực siêu cấp mới có thể tu luyện được huyền kỹ ghê gớm như vậy. Có người chọn lựa tu luyện hệ hỏa thì sau này chỉ tu luyện công pháp hệ hỏa, có người tu luyện công pháp hệ thổ thì sau này chỉ tu luyện công pháp hệ thổ, không thể thủy hỏa, kim mộc kim tu hỗn tạp. Giống như Tam huyền xích hỏa công, công pháp này có bộ ba tổ hợp huyền kỹ. Thứ nhất là huyền kỹ công kích Tam tiêu thốn kính, thứ hai là huyền kỹ phòng ngự, kháng cực hỏa hoàn, thứ ba là huyền kỹ thân pháp thiên hỏa du thân bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tổ hợp công pháp này ở cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực trọn vẹn. Mà các công pháp hành hỏa bình thường cùng với huyền kỹ công kích hành hỏa cũng không phải là nguyên bộ, gia thành cũng không được lợi hại như vậy, có thể tăng tới 2-3 thành là rất cao rồi. Diệp Bồng Lai có thể có được 3 tổ hợp huyền kỹ thì thật là bất ngờ với Diệp Bạch. Công pháp này đâu thể dễ dàng có được, muốn lấy được nó phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết, hơn nữa không phải có tiền là mua được. Tuy nhiên dường như Diệp Bồng Lai cũng tu luyện không đầy đủ, vẫn còn thiếu huyền kỹ phòng ngự kháng cự hỏa hoàn, đây có thể coi là một tổ hợp huyền kỹ không trọn vẹn. Diệp Bạch vốn không xem trọng trận đấu này, bây giờ phải cẩn thận lên. Hiển nhiên Tam huyền xích hỏa công phối hợp với Tam tiêu thốn kính khiến cho hắn không thể không cẩn thận, không thể xem nhẹ Diệp Bồng Lai. Hiện tại Diệp Bạch cũng hiểu rõ đệ nhất nhân năm đó vì sao lại có thể không suy bại như vậy. Diệp Bạch khinh thị nhìn về phía Diệp Bồng Lai, dù gì thì Diệp Bồng Lai cũng là ngoại tông đệ nhất. Tuy nhiên, Diệp Bạch cũng không sợ hãi. Không phải chỉ là một tổ hợp huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp hay sao, hiện tại Diệp Bồng Lai đã lộ hết ra rồi, mà mình vẫn còn nhiều chiêu thức vẫn chưa thể hiện. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com, ở trên lôi đài quan chiến, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn về phía Diệp Bồng Lai. Hỏa liệt như vậy thật là mạnh, chẳng lẽ trận đấu này sẽ có bất ngờ hay sao? Chỉ có gia chủ Diệp gia và Tâm Huyễn trưởng lão là mỉm cười không nói. Khô Mộc trưởng lão thì không có biểu tình gì, đôi mắt lấp lóe, chỉ có hắn mới hiểu được chuyện gì. Đạm Thai gia chủ Đạm Thai phó thì ổn trọng, Diệp Thiên Vấn từ chối cho ý kiến mà nói. Cũng không nhất định, còn phải từ từ xem kết quả. Ở trên đài, Diệp Bồng Lai lúc này đã trở nên vô cùng đáng sợ, cả người hắn giống như là một pho tượng lửa, đây chính là huyền kỹ hoàng giai đỉnh cấp, tam huyền xích hỏa công, uy lực quả nhiên là bất phàm, ở trên lôi đài có một luồng nhiệt lớn tỏa ra, tựa hồ như muốn hòa tan tất cả. Mà hai bàn tay của Diệp Bồng Lai lúc này đã trở nên đỏ rực chói mắt, không khí xung quanh hắn tựa như cũng vặn vẹo. Ở phía đối diện, Diệp Bạch vẫn mỉm cười, không nói gì. Trên khuôn mặt của hắn cũng không hiện ra một vẻ lo lắng. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không định hành động trước mà định chờ Diệp Bồng Lai ra tay, hắn biết rõ Diệp Bồng Lai hiện tại đang xúc tích lực lượng, chờ một đòn chí mạng. Mà Diệp Bạch cũng đã chuẩn bị toàn vẹn, xung quanh hắn xuất hiện một lớp huyền khí tổ hợp chằng chịt. Đây chính là huyền khí võng, ngăn cản toàn bộ công kích từ bên ngoài, đây chính là hộ thể kim quang. Huyền khí này vô thanh vô sắc, rải khắp người, bất luận kẻ nào tiến vào thì sẽ lập tức bị tiêu diệt. Luận về huyền kỹ phòng ngự, Diệp Bạch không có công pháp nào tốt, chỉ có một bộ hôi giai đỉnh cấp lấy từ trên người của tên đệ tử không may kia. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, nhưng lời này tuy không phải là luôn luôn chính xác nhưng vẫn là một chân lý. Hộ thể kiếm quang chắc chắn không giúp được gì nhiều bởi vì nó kém tam huyền xích hỏa công quá xa, cho nên Diệp Bạch không thể đặt hy vọng. Diệp Bạch muốn chủ động tiến công, mà muốn tiến công thì phải chờ đến khi đối phương phá vỡ hộ thể kiếm quang, lộ ra sơ hở. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới đài có người hỏi. Người bên cạnh lắc đầu nói. Cứ xem, lúc trước ta cho là Diệp Bạch, tuy nhiên hiện tại thì không biết chính xác được. Ở trên lôi đài chiến đấu, tình trạng đã trở nên vô cùng căng thẳng. Cách chương.